Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hai ngày nữa, Trang Nhiêu cảm thấy vô cùng hứng thú với các loại bí dược gia truyền của Đường Môn. Mấy ngày này vẫn quanh quẩn chỗ dược sư, bởi vì có Đường Nhạn Khâu trong nhóm nên những phương pháp phối thuốc không cần giữ bí mật thì đều nói cho họ. Họ cầm theo không ít thuốc bột xua đuổi động vật. Nếu không phải bị một đàn động vật biến dị tập kích thì có những thứ thuốc này cộng với sức mạnh của họ thì gần như sẽ không gặp nguy hiểm gì trong rừng rậm. Từ khi vết thương của Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu khỏi hẳn, Tùng Hạ tất nhiên không cần nóng lòng vội vã tu luyện nữa. Đối với cậu mà nói, thật ra chuyện tu luyện và nghiên cứu ngọc cổ đều là chuyện quan trọng tương đương nhau, chỉ có điều thời gian và sức lực thì hữu hạn. Trong khoảng thời gian này ngoài trừ việc mượn sức mạnh của ngọc cổ để tu luyện thì cậu chưa từng tiến vào trong hư không. Cậu cũng từng để Thành Thiên Bích tay cầm ngọc cổ thử xem có thể nâng cao tốc độ hấp thu năng lượng trong lúc tu luyện giống cậu hay không, nhưng Thành Thiên Bích không cảm giác được bất kỳ chỗ nào khác thường, điều này khiến Tùng Hạ hết sức thất vọng. Xem ra, ngọc cổ thật sự chỉ hữu hiệu với một mình cậu. Ngày hôm nay, cậu dự định tốn thời gian nghiên cứu về phương diện hấp thu năng lượng, xem có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của mỗi người hay không. Đối với việc nghiên cứu các thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ, khó khăn nhất chính là lý giải một khối này. Bởi vì thông tin trong ngọc cổ vốn là ngôn ngữ phạn văn, mặc dù ở trong đầu cậu đã được tự động dịch thành chữ Hán hiện đại, thế nhưng giống như kinh Phật chữ Phạn được phiên dịch thành chữ Hán hiện đại vậy, người đọc vẫn cứ ù ù cạc cạc, rất khó hiểu. Những thông tin chữ Phạn được phiên dịch trong ngọc cổ cũng khó hiểu giống như vậy. Tùng Hà dựa vào những phân tích và giải thích rất khó hiểu này để lý giải từng chút một nội dung đồ sộ, bởi vậy công việc này vô cùng trắc trở. Hơn nữa tiến triển cũng chậm. Về phương diện hấp thu năng lượng, Ngọc Cổ nhắc có tới một vài phương pháp tu luyện, trong đó đơn giản nhất là cách mà họ hiện đang sử dụng, phối hợp với tần suất hô hấp để nhận biết năng lượng tuần hoàn trong thân thể, dẫn đường cho năng lượng hấp thu được tuần hoàn lớn trong thân thể, sau đó tuần hoàn nhỏ bên trong hạt nhân năng lượng, đạt được mục đích chiết xuất độ tinh khiết của hạt nhân năng lượng. Các loại phương pháp khác, thoạt nhìn phức tạp hơn một chút, nhất là đề cập đến rất nhiều chỗ cần phối hợp với kinh mạch, khí huyết. Trước đây Tùng Hạ có nghiên cứu qua Trung Y học, có chút nền tảng về lý luận Trung Y, cậu vừa phân tích vừa lý giải, mất 2 ngày 2 đêm mới phiên dịch ra loại thứ hai phương pháp tu luyện cho phép năng lượng đi qua con đường tuần hoàn kinh mạch khí huyết. Sau khi dịch được những thứ này, cậu mệt đến nỗi gần như hôn mê, nằm nửa ngày trên giường rồi mới đứng dậy, tổng kết phương pháp viết vào giấy. Cậu định đưa cho Đường Nhạn Khâu xem trước. Đường Nhạn Khâu từ nhỏ đã tập võ, đối với phương diện tu luyện khí huyết tuyệt đối là người quen thuộc nhất rõ ràng nhất trong số họ. Cậu muốn cho Đường Nhạn Khâu xem những lý luận này có phù hợp với cơ năng thân thể con người và có chỗ nào tương phản không. Dù sao cậu cũng sợ có chỗ sai sót, sẽ hại mọi người. Hơn nữa, Đường Nhạn Khâu chỉ sợ cũng là người duy nhất có thể dựa theo lý luận này để tu luyện, có lẽ những người khác cũng không hiểu, bao gồm chính cậu. Mặc dù cái này do cậu viết ra nhưng nếu bảo cậu thực tiễn, cậu căn bản không biết phải bắt đầu từ đâu. Cho nên nếu Đường Nhạn Khâu có thể nắm giữ phương pháp này thì mới dạy lại cho họ được. Tùng Hà đến tìm Đường Nhạn Khâu, nói rõ ý đồ, cũng đưa vài tờ giấy kia cho hắn. Đường Nhạn Khâu xem một chút, nét mặt không che giấu được sự kinh ngạc, nếu anh không nói cho tôi biết đây là phương pháp tu luyện năng lượng, trong mắt tôi, đây quả thật là bí tịch tu luyện nội công cao cấp. Vậy ư? Nó giống nội công lắm sao? Không chỉ giống, nếu thay năng lượng trong lý luận này thành nội lực, cũng hoàn toàn có thể đi thông trên thân thể con người, thậm chí nó còn lợi hại hơn tâm pháp nội công của Đường Môn, không biết là kỳ tài võ thuật thế nào thì mới biên soạn ra công pháp này. Công pháp, Tùng Hạ lẩm bẩm, cái này thật sự giống công pháp nội lực lắm à. Vẻ mặt Đường Nhạn Khâu có chút nghiêm túc, không sai. Thật ra phương pháp thứ nhất các anh dạy tôi chính là điều tiết tần suất hô hấp. Tôi đã cảm thấy nó vô cùng tương tự tu luyện nội lực rồi, chỉ có điều, nếu dùng phương pháp ấy để tu luyện nội lực, mất vài thập niên cũng khó thành công, nhưng nếu tu luyện để hấp thu năng lượng tự do trong trời đất thì cách tu luyện ấy có thành quả vô cùng rõ rệt. Bộ công pháp này cũng giống vậy, nếu dùng để tu luyện nội lực thì là trời cho, nếu gặp người may mắn, muốn có chút thành tựu cũng phải mất 10 năm. Cho nên các cao thủ cổ đại phần lớn là người lớn tuổi, công phu không phải chuyện một sớm một chiều, mà phải kiên trì bền bỉ trong vài thập niên. Thế nhưng, thứ phối hợp với công pháp này chính là năng lượng chứ không phải nội lực, hiệu quả tu luyện sẽ tăng nhanh gấp trăm lần ngàn lần. Tôi không biết từ đâu mà anh có những thứ này, thế nhưng người đã biên soạn ra những thứ này tuyệt đối là một nhân vật thần kỳ. Tùng Hà gật đầu, ông ta nhất định chính là một nhân vật thần kỳ. Có thể đoán trước ý thức Camry sẽ đến, đã niêm phong rất nhiều thông tin hữu dụng như vậy vào trong ngọc cổ từ hàng trăm hàng nghìn năm trước, lập tức xuất thế ngay khi kỷ Camry thứ hai bùng nổ, một loạt hành vi thần kỳ này đâu phải chuyện con người có thể tưởng tượng nổi. Đường Nhạn Khâu sắc mặt nghiêm túc nhìn tờ giấy mỏng tang này, lý luận này, để tôi nghiên cứu vài ngày, chờ tôi nghiên cứu thấu đáo, sẽ dạy cho mọi người. À, Tùng Hạ có chút do dự. Đường Nhạn Khâu nói, có chuyện gì vậy? Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ người nào. Không, tôi không phải có ý đó. Nói thật, đoạn nội dung này do tôi dịch ra, tôi sợ có chỗ sai sót. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xem xét cẩn thận, nếu có chỗ nào trái ngược rõ ràng, tôi có thể nhìn ra. Tùng Hà gật đầu, nếu phát hiện có chỗ nào không đúng thì lập tức nói cho tôi biết. Được. Tùng Hà lại dặn dò vài câu, Đường Nhạn Khâu dẫn cậu ra khỏi cửa. Cậu vừa đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy Thành Thiên Bích đứng dưới tàn cây cách đó không xa, còn đang nhìn cậu. Tùng Hạ ngẩn người. Hai người mấy ngày nay một câu cũng không nói, cậu không khỏi có chút xấu hổ, cậu miễn cưỡng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi, Thiên Bích, có chuyện gì vậy? Cậu đang đợi tôi à? Thành Thiên Bích đúng là đang đợi cậu, bắt đầu từ lúc Tùng Hạ bước vào phòng Đường Nhạn Khâu. Tùng Hạ đi tới, có phải đến giờ ăn cơm rồi không? Chúng ta đi ăn cơm đi. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, anh đến tìm hắn làm gì? À, là chuyện tu luyện, hai ngày này tôi đang nghiên cứu ngọc cổ, lại xếp ra được một phương thức tu luyện. Thành Thiên Bích nhăn mi lại, vậy sao anh không tìm tôi? Tùng Hạ vội giải thích, lý luận kia rất giống tâm pháp tu luyện nội công, đề cập đến kinh mạch khí huyết gì đó, rất phức tạp, tôi nghĩ Tiểu Đường tập võ từ nhỏ, nên tương đối hiểu chúng, cho nên tôi để cậu ấy xem trước. Không có ý gì khác, cậu lo Thành Thiên Bích sẽ hiểu lầm mình vì chuyện ngày mà cố ý lảng tránh hắn. Sắc mặt Thành Thiên Bích hơi dịu lại một chút, nếu có việc gì thì không được giấu tôi. Không có, sao tôi lại giấu cậu cơ chứ, người tôi tin nhất chính là cậu mà. Không khí lạnh lùng cứng rắn trên người Thành Thiên Bích rốt cuộc biến mất, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đi ăn cơm thôi, sắc mặt anh khó coi quá. Tùng Hạ cười cười, hơi thiếu ngủ đó mà, không sao đâu. Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái thật sâu, nụ cười hơi mệt mỏi khắc lại rõ ràng vào trong tâm trí của hắn. Bọn họ ở lại Đường gia một tuần, rốt cuộc quyết định lên đường. Buổi tối trước ngày biết họ phải đi, người khóc lóc dữ nhất là em gái Đường Nhạn Khâu, mà chủ yếu là vì Liễu Phong Vũ. Đường Nhạn Khâu tức giận đến nỗi ánh mắt nhìn Liễu Phong Vũ không hòa nhã chút nào. Đêm trước khi đi, Đường gia thiết yến lần thứ hai, lại lấy một vò rượu ngon. Có người rót rượu cho họ. Khi rót đến chén Tùng Hạ, Thành Thiên Bích giơ tay chặn lại, mặt không chút thay đổi nói, anh ta không uống rượu. Tùng Hạ lúng túng không thôi, chỉ dám nhìn trộm Thành Thiên Bích. Liễu Phong Vũ đến đây thì hứng thú, nè, hôm đó Tiểu Hạ uống nhiều, có phải say rượu rồi gây chuyện gì hay không? Tùng Hạ nháy mắt ra hiệu cho hắn, đúng là cho người khác uống nước lạnh, 80. 80 cho người khác uống nước lạnh, nguyên văn, na hồ bất khai đề na hồ. Ấm nào không sôi thì nhất ấm đó, là một câu thành ngữ. Ý chỉ, nếu một ấm nước không sôi, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào thì đó là cái ấm bị hỏng. Nếu một người cố tình chọn cái ấm này, tức là người đó cố tình nói đến những chuyện không nên nói, đề cập đến nhược điểm hay bí mật của người khác, tạo ra khó khăn. Liễu Phong Vũ như thể không phát hiện ra chuyện đó, tiếp tục trêu chọc họ, Tiểu Hạ đã làm gì thế? Hôm đó cậu đưa Tiểu Hạ về phòng phải không? Tiểu Hạ nôn vào người cậu à, hay nói mê thế, chẳng lẽ mượn rượu chiếm tiện nghi của cậu? Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn hắn một cái, bưng chén rượu lên uống ực một hớp. Tùng Hạ nhìn hắn chằm chằm, ra sức nháy mắt cho hắn biết. Liễu Phong Vũ nở nụ cười, hai người các cậu ấy à, thú vị muốn chết. Có điều dạo này tôi mới phát hiện Đường Đại Hiệp còn thú vị hơn cả hai cậu, gần đây Liễu Phong Vũ rất thích trêu chọc Đường Nhạn Khâu. Nhờ vào ưu thế của mình mà nghe được từ chỗ Đường Nhạn Cẩn và nữ quyến khác không ít chuyện hồi bé của Đường Nhạn Khâu, thường lấy nó để trêu chọc hắn, bình thường khiến hắn tức giận đến mặt đỏ phừng phừng. Tùng Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cần họ không đánh nhau, cậu đã cảm thấy đỡ lo hơn nhiều rồi. Trong bữa tiệc, ba mẹ Đường Nhạn Khâu đã dặn dò họ rất nhiều, nhìn vẻ mặt vô cùng không nỡ của Đường phu nhân, Tùng Hạ có chút áy náy đối với chuyện họ đã kéo theo Đường Nhạn Khâu lên đường. Có điều Trang Nghiêu hiển nhiên không cho là như vậy, lại còn nhân cơ hội lấy được không ít thứ tốt của Đường gia. Sáng sớm hôm sau, họ chuẩn bị xuất phát. Bởi phụ trọng lại tăng lên nên trong xe chen chúc đến nỗi gần như không đủ chỗ cho người, ngoại trừ người lái xe thay phiên nhau, những người khác đều ngồi trên người A Bố. Đường phu nhân cũng không phải người nhiều lời, nhìn con trai của mình, cho dù muôn vàn lần không muốn, cũng vẫn khích lệ hắn đi sớm về sớm. Dưới ánh mắt đưa tiễn của mọi người, họ lên đường. Mục đích kế tiếp là Tây An, lộ trình khoảng chừng hơn 800 km, lấy tốc độ của họ, đi nhanh cũng mất nửa tháng mới đến. Tính ngày, từ khi xảy ra động đất đến giờ thì đã qua 7 tháng. Ngay ngày hôm sau động đất, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích đã quyết định đến Bắc Kinh, nhưng không ai ngờ rằng đã qua hơn nửa năm, đường đến Bắc Kinh lại mới đi được phân nửa, trên đường đã gặp biết bao hiểm cảnh nhiều không đếm xuể, có thể sống được đã không dễ dàng. Chuyện không dễ dàng nhất là họ chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu ban đầu, đây thật sự là chuyện khiến lòng người hết sức xúc động. Nga Mi núi non địa hình phức tạp, dù có kim chỉ nam và bản đồ hướng dẫn nhưng vì thảm thực vật sinh trưởng quá độ, địa hình địa mạo đã thay đổi rất nhiều, chỉ có bản đồ vệ tinh in ra từ lúc trước thì rất khó để họ xác định phương hướng. Họ cứ đi, đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có, chỉ biết rằng phương hướng mình đang đi đại khái chính xác. Nhưng mong muốn được quay lại đường cao tốc đã có chút xa không thể với. Buổi tối lúc ăn uống nghỉ ngơi, Trang Nghiêu dùng đèn pin dơ qua dơ lại nghiên cứu địa đồ, thở dài, cứ theo đà này, chúng ta chưa chắc có thể đến được Tây An, bây giờ không biết bị lệch đến đâu rồi. Tùng Hạ biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nhưng vẫn an ủi, không sao, chỉ cần đi đúng hướng, chúng ta nhất định có thể đến được Bắc Kinh. Trang Nghiêu lại không có tâm trạng khích lệ mọi người, nó nói, sau khi đi chệch khỏi quỹ đạo đã định, tiêu hao nhiên liệu vượt quá dự tính của tôi, nếu không thể tìm tới một thành phố cỡ lớn để tiếp tế, rất có thể chúng ta sẽ phải bỏ xe lại, đến lúc đó sẽ trắng tay. Tâm trạng mọi người đều có chút suy sụp. Nếu lúc đó trực tiếp đi từ đường cao tốc Trùng Khánh, chí ít sẽ không lạc đường, bởi vì còn đến núi Nga Mi nên đã hoàn toàn làm rối loạn lộ tuyến đã định của họ, nhưng quay lại đường cũ thì quá lãng phí nhiên liệu, sau khi thảo luận tập thể. Họ quyết định cứ từ đây đi thẳng đến Tây An, kết quả, bây giờ quả thật chẳng biết bị lạc đến đâu rồi. Bọn họ đã dự trữ được nhiều thứ quý giá lấy từ Trùng Khánh và Đường Gia như vậy, giờ bảo họ bỏ lại, đúng là quá khó khăn, thế nhưng nếu quả như không tìm được đường đến Tây An, Lộ Bá đi được nửa đường sẽ hết xăng, tại chốn hoang sơn giả lĩnh này, họ đúng là không còn cách nào khác. Đường Nhạn Khâu nói, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu có thể tìm được chỗ nào tương tự như quần xã thì tốt. Chỉ ít có thể có được chút tin tức. Mọi người nhìn khu rừng tối mịt, nghĩ rằng muốn tìm được một người cũng chẳng dễ hơn tìm được Tây An là bao. Liễu Phong Vũ bọc áo khoác quanh người, buổi tối lạnh cơ mờ nờ quá đi, hắn rút vào trong lòng A Bố, hận không thể dùng bộ lông của A Bố che khuất toàn bộ cơ thể. Đường Nhạn Khâu nhìn bầu trời sao, không biết có bao nhiêu người không chịu nổi mùa đông này. Vào mùa hè, khi đột nhiên hạ nhiệt độ đã có từng nhóm người chết. Nếu mùa đông hạ nhiệt độ, không biết nhiệt độ sẽ xuống thấp đến mức nào, một khi xuất hiện nhiệt độ dưới âm 30 độ, ngoại trừ A Bố, sợ rằng họ cũng sẽ đông chết. Tùng Hạ múc một chén canh gà thêm gừng cho Liễu Phong Vũ, Liễu ca, anh uống chút canh nóng. Liễu Phong Vũ nhận lấy chén canh, uống một ngụm, thoải mái thở dài một cái. Bọn họ mỗi người đều cầm một chén canh, trong khu rừng lạnh lẽo mùa đông, ngồi quanh đống lửa, dựa vào A Bố. Uống một chén canh gà thơm nồng để sưởi ấm. Sau khi cơm nước xong xuôi, Đường Nhạn Khâu lấy tờ giấy Tùng Hạ đưa cho hắn ra, phân tích ý kiến của mình, nhất là trên phương pháp tu luyện, dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất có thể nói rõ. Trang Nghiêu cầm lấy tờ giấy, nhìn chằm chằm bản đồ tuần hòa năng lượng sơ sài trên đó, như có điều suy nghĩ. Đường Nhạn Khâu nói, bản đồ kinh mạch thân thể con người, tôi cầm theo một phần từ trong nhà, cái này khá dễ hiểu. Lộ tuyến và quy luật vận chuyển năng lượng của các huyệt vị quan trọng, mấy tờ giấy này cũng đã viết rõ ràng, thoạt nhìn thì rất giống hệ thống đường ống cấp nước, chỉ cần dựa theo bản đồ này để khống chế năng lượng lưu động là được, nhưng thật ra lại không đơn giản như vậy, nhất là muốn chắc chắn thành công thì nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Hôm qua tôi đã thử mấy lần, tiến triển rất thông thả, nhưng tôi tin một khi nắm giữ trọn vẹn quy luật vận hành, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn phương pháp lúc trước rất nhiều. Liễu Phong Vũ nói, đêm nay chúng ta thử đi. Trang Nghiêu nói, không vội, để tôi nghiên cứu bản đồ này chút đã. Thành Thiên Bích nói, loại phương pháp này có vẻ hơi phức tạp, nếu không thể nắm chắc thành thạo thì phương pháp cũ chúng ta hiện đang sử dụng còn nhanh hơn. Không sai, cho nên tôi muốn thử dùng phương pháp đơn giản hơn diễn đạt lại toàn bộ lý luận này,

Thành Thiên Bích nói, vậy là được rồi, chúng ta không thể nán lại lâu hơn. Đường Nhạn Không nhìn đồng hồ, tìm thêm hai con, sau đó chúng ta đi. Thành Thiên Bích gật đầu, lại chạy vào trong suối tìm cá. Tùng Hạ hít một hơi thật sâu, giang tay chân ra, khó có hôm thời tiết tốt như vậy, lúc này thư giãn một chút. Đang lúc họ mỗi người một việc, đột nhiên, trong khu rừng truyền đến tiếng kêu chi chi kỳ quái, không đợi họ quay đầu lại, ngay lập tức đã cảm nhận được dao động năng lượng của một quần thể. Mọi người kinh hãi, vội vã quay đầu lại, chỉ thấy trong khu rừng không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đàn khỉ lớn, đang đu trên cành cây, tiến về chỗ họ với tốc độ rất nhanh. Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đều ném cành cây ra chạy về. Nhưng lúc này họ còn cách bờ khá xa, trong nước lại không dễ đi. A Bố quay đầu lại, tức giận kêu lên, lao vào bầy khỉ. Trang Nghiêu và Tùng Hạ bị hù dọa, chỉ có thể liều mạng lui về sau, Liễu Phong Vũ che trước người họ, tập trung đề phòng. Mục tiêu của bầy khỉ không phải họ mà là Lộ Bá. Mấy con khỉ lớn nhảy cả lên trần xe, dùng móng vuốt sắc nhọn xé rách thực phẩm mà họ buộc trên xe. Mẹ nó, ăn trộm. A Bố đã chạy đến trước cổ xe, mấy con khỉ mạnh đánh tới A Bố, thoáng cái đã nhảy lên trước mặt nó, A Bố vung một chân tới bầy khỉ, mấy con khỉ cũng xuề móng. A Bố đẩy ngã được chúng xuống đất, chân trước của nó cũng bị cào ra mấy vết máu. Con khỉ lớn nhất hú lên ầm ĩ, hai con khỉ bị đè xuống đất cấp tốc bò dậy, chạy về với bầy. Đợi Đường Nhạn Khâu nắm cung tên, Thành Thiên Bích chạy đến trong phạm vi tấn công của mình thì mấy con khỉ đã nắm được bọc lương thực lớn của họ rồi chạy vào trong rừng. Đường Nhạn Khâu giơ cung liền bắn, song bầy khỉ lại vô cùng linh hoạt, cự ly lại xa, một mũi tên chỉ bắn trúng mông của một con khỉ cái. Nó tru lên rồi ngã xuống đất, rồi lại dùng giằng bò dậy, chạy té khói vào sâu trong rừng rậm. Đường Nhạn Khâu thở dài. Trang Nghiêu tức giận đến hừ nặng trịch một tiếng. Tùng Hạ bất đắc dĩ nói, mau kiểm tra xem mất những cái gì. Cậu và Thành Thiên Bích bò lên trên xe, phát hiện chế phẩm thịt và rau dưa đóng gói thiếu hai túi lớn, ít nhất hơn 20 cân, là khẩu phần lương thực hơn nửa tháng của họ, coi như tổn thất nghiêm trọng. Thành Thiên Bích nhìn về phía rừng rậm, cách đó không xa còn có vết máu do con khỉ bị thương kia để lại. Tùng Hạ nhìn về phía mọi người, làm sao bây giờ? Có đuổi theo hay không? Có một ngày, họ có thể xây dựng lại quê hương, những ai yêu nhau có thể một lần nữa đoàn tụ, con trẻ có thể bình an khôn lớn, ai nấy cũng có cơm no bụng, có áo che thân, dù loài người có đánh mất nền văn minh mất mấy nghìn năm tạo dựng, nhưng chỉ cần họ có thể sống sót, tương lai sẽ có khả năng vô hạn. Trang Nghiêu nắm lấy đuôi A Bố nhảy lên người nó, Tùng Hạ, anh chữa chân cho A Bố đi, sau đó anh và Thành Thiên Bích ở lại trong xe, tôi và Đường Nhạn Khâu, Liễu Phong Vũ đuổi theo. Vết thương trên chân trước của A Bố không nặng, có điều nó là động vật bốn chân chạm đất, có một chút thương tích thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến bước chạy. Tùng Hạ dùng rất ít năng lượng đã có thể chữa khỏi cho A Bố. Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ cũng nhảy lên người A Bố, dưới mệnh lệnh của Trang Nghiêu, A Bố lần theo vết máu chạy vào trong rừng rậm. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đứng trên nóc xe, sửa sang lại thực phẩm bị lũ khỉ bới tung lên, có vài túi thức ăn đóng gói chân không đã bị cào thủng túi, công năng giữ tươi lập tức mất đi, mấy thứ này phải ăn hết trong ngày hôm nay, nếu không sẽ lãng phí. Tùng Hạ xếp lại thịt đông, chuyển hết những thứ không thể giữ lại được nữa xuống đất, định nấu chín ăn luôn. Cậu bất đắc dĩ nói, bầy khỉ này thật là quỷ quái, không tấn công con người mà chạy tới chỗ thực phẩm ngay, khiến người khác không thể đề phòng. Thành Thiên Bích nói, chúng không giống khỉ hoang, rất có kỷ luật, hành động hình như có kế hoạch, chúng nó vốn không đáng để đuổi theo, tôi nghĩ Trang Nghiêu có ý định khác. Tôi cũng hiểu, tuy rằng khỉ vốn thông minh, nhưng khỉ rất dễ bị chọc giận, Đường Nhạn Khâu bắn nó một mũi tên, nó không chỉ không phản kích, còn tăng cường chạy trốn. Thành Thiên Bích suy tư, chẳng lẽ có người thuần dưỡng? Chẳng lẽ lại như vậy? Vừa rồi có ít nhất 7-8 con khỉ, hơn nữa cơ bản đều biến dị, chỉ là trình độ biến dị khác nhau, những con khỉ này lợi hại hơn người nhiều. Khỉ không giống chó, không phải dễ dàng thuần hóa như vậy. Chờ một chút xem sao, chờ họ trở về rồi sẽ biết. Thành Thiên Bích giúp Tùng Hạ nhóm lửa, bắt đầu nấu cơm. Họ đều không ăn bữa trưa, một vì tiết kiệm thời gian, hay là tiết kiệm lương thực, có điều, không ăn không có nghĩa là không đói, Tùng Hạ vừa nấu thịt vừa chảy nước miếng. Thành Thiên Bích ngồi bên cạnh cậu, hỏi, anh có ý kiến gì đối với phương pháp tu luyện Trang Nghiêu đã nói? Tùng Hạ cười khổ, Thành thật mà nói thì tôi không phản bác được những gì cậu ta nói, tính khả thi của phương pháp tu luyện này, thật ra tôi cũng chẳng biết nhiều hơn cậu ta, tin tức trong ngọc cổ quá thâm ảo quá to lớn, những thứ tôi biết bây giờ e rằng chỉ là một gốc núi băng mà thôi. Dựa vào một gốc ấy để phán đoán thì thật sự không dám chắc chắn. Từ khi Trang Nhiêu vẽ ra triển vọng tốt đẹp khi năng lượng được tăng cường, tôi vẫn tồn tại tâm lý may mắn, nghĩ chắc là nó an toàn, một khi xuất hiện tư tưởng vào trước là chủ 83, nó sẽ ảnh hưởng đến sức phán đoán tổng thể của tôi. 83 vào trước là chủ, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới. Thành Thiên Bích gật đầu, cho nên tôi có điều lo lắng, ngoại trừ phương pháp đi đường tắt này luôn khiến tôi cảm thấy chưa ổn thỏa, còn có một nguyên nhân khiến tôi vô cùng lo lắng. Nguyên nhân gì? Từ khi Trang Nhiêu nhắc tới ý thức cam vi, có một khái niệm luôn tồn tại trong tâm trí của tôi, không thể xua đi được. Khái niệm. Đôi mắt Thành Thiên Bích thâm sâu như biển, bên trong phản phất như cất giấu tâm tư vô tận, hắn lạnh nhạt nói, cân bằng. Tùng Hà thì thào lặp lại hai chữ này, cân bằng. Không sai, cân bằng. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu ý thức cam vi thật sự tồn tại, rốt cuộc địa cầu muốn đạt đến sự cân bằng thế nào? Tiêu diệt sạch con người chính là cân bằng ư? Nếu như vậy, vì sao con người cũng tiến hóa? Nếu con người không tiến hóa, sớm muộn gì cũng sẽ bị sinh vật lớn mạnh khác đào thải. Nhưng con người cũng tiến hóa, hơn nữa nhìn bây giờ mà nói, tuy số lượng tiến hóa của loài người kém xa động thực vật, nhưng con người tiến hóa lại mạnh hơn rất nhiều động thực vật tiến hóa, giống như trùng khánh, giống như đường gia, mặc dù điều kiện sinh hoạt giảm xuống, nhưng địa vị thống trị của con người vẫn không thay đổi. Như vậy rốt cuộc thì cân bằng muốn đạt được mục đích gì? Thậm chí bây giờ còn có ngọc con rối gia tăng tốc độ tiến hóa cho động thực vật tới gần nó, có ngọc cổ trợ giúp chúng ta tiến hóa nhanh hơn những người khác. Trên ý nghĩa nào đó, có phải chuyện này cũng coi như mất cân bằng hay không? Như vậy có hợp lý không? Tùng Hà trầm trọng nói, cậu nói đúng, đặt giả thiết ngọc con rối là một vật phụ thuộc vào ý thức cam vi, như vậy vì sao ngọc con rối lại muốn tạo ra tốc độ tiến hóa bất bình đẳng giữa các sinh vật cơ chứ? Ý nghĩa tồn tại của ý thức cam vi không phải là ngăn cản chuyện này hay sao? Nhưng nó lại tự tay tạo ra sự mất cân bằng. Sự tồn tại của ngọc cổ cũng giống vậy, nó tạo ra sự mất cân bằng giữa người sở hữu nó và những người khác. Nếu ngọc cổ và ý thức cam vi đều là sức mạnh duy trì sự cân bằng, như vậy sự tồn tại của ngọc cổ hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng ngọc con rối thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Nếu ý thức cam vi thật sự tồn tại, đây quả thật giống như một âm mưu to lớn, nhưng chúng ta lại không nhìn ra được sự bí ẩn trong đó. Thành Thiên Bích nhìn về phía khu rừng thần bí, như có điều suy nghĩ. Tùng Hà trở mình bới đống lửa, suy nghĩ một chút, lại nói, cậu nói xem, ý thức cam vi có thể suy nghĩ không? Nó có thể suy nghĩ giống như con người không? Thành Thiên Bích lắc đầu, tôi không biết. Xem ra bây giờ chắc là không thể, nếu chuyện gì ý thức cam vi cũng có thể làm, lại còn biết suy nghĩ, như vậy nếu nó muốn tận diệt nhân loại thì hoàn cảnh nhất định sẽ ác liệt hơn bây giờ gấp nhiều lần. Chưa chắc, lý luận mà Trang Nhiêu nói đến chỉ nghiên cứu ra được rằng ý thức cam vi là một ý thức cân bằng, thế nhưng không ai biết rốt cuộc thì địa cầu muốn sự cân bằng như thế nào, có lẽ những gì ý thức cam vi đang làm chính là đang thực hiện sự cân bằng mà nó cho là đúng. Tùng Hạ nói, như vậy, số mệnh của loài người có lẽ không phải tận diệt, mà là suy yếu. Thành Thiên Bích trầm mặc một hồi mới nói, cho dù hiện tại con người bị suy yếu, nhưng chỉ cần vẫn còn trí tuệ, hàng chục hàng trăm năm sau sẽ cuộc khởi lần nữa. Nếu trên địa cầu không có sinh vật nào có trí tuệ có thể chống lại được con người thì không ngăn cản được sự phục hưng của loài người. Tùng Hạ hơi run tay, ý của cậu là, có lẽ ý thức cam vi sẽ sáng tạo ra sinh vật có trí tuệ ngăn cản được con người. Thành Thiên Bích lắc đầu lần thứ hai, nếu muốn cân bằng một sức mạnh không cân bằng, hoặc là tiêu diệt sức mạnh này, hoặc là sáng tạo ra sức mạnh khác có thể chống lại sức mạnh cũ. Trừ hai cách này ra thì không có cách nào khác, đây chỉ là suy đoán trên lý thuyết, xem ra bây giờ, ý thức cam vi tiến hành đồng bộ cả hai cách, vừa làm suy yếu con người, vừa tạo ra sinh vật lớn mạnh hơn con người. Có vẻ như nó không cho con người đường sống, nhưng lại cho một phần nhỏ con người tiến hóa, Tùng Hạ thở dài. Thật là không nghĩ ra được rốt cuộc thì ý thức cam vi muốn cái gì, cậu rắc chút hạt tiêu và vụn ớt lên vài miếng bánh màn thầu đã được nướng vàng giòn, đưa cho Thành Thiên Bích, này, Thiên Bích, ăn đi, đừng nghĩ nữa, người tiến hóa não bộ còn nghĩ không hiểu, chúng ta suy nghĩ cũng chẳng được gì. Thành Thiên Bích nhận lấy chiếc màn thầu, ăn kèm với nồi thịt. Tùng Hà cắn một cái bánh màn thầu, tâm trạng lập tức khá hơn một chút. Nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, món ngon trong miệng quan trọng hơn. Cho dù trong hoàn cảnh gian khổ, dưới điều kiện nguyên liệu nấu ăn và gia vị thưa thớt, Tùng Hạ cũng thay đổi biện pháp làm ra các món ăn ngon. Bởi vì cậu biết, có một miếng ăn thì quý trọng một miếng, không ai biết mình còn có miếng sau hay không. Tùng Hạ vừa ăn vừa tiếp tục nướng bánh cho ba người kia. Qua hơn nửa tiếng, A Bố chạy ra từ trong rừng rậm. Tùng Hạ kêu lên, mau đến ăn. Mấy người tuột xuống từ trên người A Bố, Trang Nhiêu cười hừ một tiếng, bầy khỉ quả nhiên có chủ, chúng tôi phát hiện ra một khu du lịch ở Lạc Sơn 84, chỗ đó vốn có khỉ biểu diễn. Lần này thu hoạch không nhỏ, rốt cuộc chúng ta đã tìm được người rồi, cũng có thể xác định vị trí của mình. 84 Lạc Sơn, một địa cấp thị nằm ở Nam Trung Bộ thuộc tỉnh Tứ Xuyên, có nhiều khu du lịch, thắng cảnh nổi tiếng nhất là núi Nga Mi và tượng Phật khổng lồ tạc bằng đá lớn nhất trên thế giới. Nhóm Tùng Hạ đang bị lạc trong rừng ở Tứ Xuyên sau khi xuất phát từ núi Nga Mi nhà đường Nhạn Khâu. Tốt quá, ở đấy có nhiều người không? Không biết, chúng tôi chưa vào, nhưng đã nhớ đường. Trang Nhiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Chúng ta đến khu du lịch kia, nếu họ có thể cung cấp tin tức hữu dụng, mấy thứ kia sẽ đưa cho họ. Mọi người ngồi xuống ăn ngấu nghiến, chậm rãi nhét một nồi thịt vào trong bụng. Sau khi ăn xong, họ lái xe đến khu du lịch. Sau khi đi được chừng 2-3 km, cây cối xung quanh rõ ràng thưa thớt hơn, phía xa có một góc kiến trúc như ẩn như hiện, ven đường có các biển báo đường sắt bị vứt bỏ, chỉ thị phía trước là khu du lịch nào đó. Thành Thiên Bích đột nhiên nói, chờ một chút, dừng xe. Liễu Phong Vũ dừng xe lại. Thành Thiên Bích nhảy xuống xe, lần mò cái gì đó ở một chỗ cách xe 5-6 mét, quan sát hướng đi của thực vật xung quanh và những nơi khác thường. Hắn cắm thanh mã tấu xuống mặt đất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau đó lui về trên xe, nói, lui xe. Liễu Phong Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn lui xe về sau, A Bố cũng lui theo. Thành Thiên Bích nói, tiểu đường, anh bắn vào cán thanh mã tấu. Được, đường Nhạn Khâu không hỏi nguyên nhân, dương cung là bắn. Trong không khí đột nhiên truyền đến tiếng nứt ra, như là cái gì đó bị kéo căng đột ngột nổ tung trong nháy mắt, mấy cái cây xung quanh rung động kịch liệt, một hàng trúc được vót nhọn dựng lên, lao ập đến chỗ mà họ vừa đổ xe. Trang Nhiêu nháy mắt một cái, may mà vừa rồi không đi về phía trước. Thành Thiên Bích nói, ở đây có không ít bẫy, tôi đi phía trước dò đường, mấy người đi theo sau. Thành Thiên Bích có kinh nghiệm tác chiến trong rừng rậm phong phú, lại còn thường xuyên tự tay bố trí đề xuất các kiểu bẫy, tuy bố trí không khó, nhưng những chiếc bẫy này chỉ cần phát động thì kẻ địch căn bản không tránh khỏi, cho nên đối với cạm bẫy trong rừng rậm, sự cảnh giác của hắn vô cùng cao. Một khi phát hiện cây cối có hướng đi khác thường, trong không có mùi vị đặc biệt của rễ cây bị đứt, là hắn có thể mẫn cảm bắt được thông tin cảnh giác. Tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, Liễu Phong Vũ còn ngồi trên nóc xe, một khi thật sự dính phải bẫy, năng lực của hắn có thể đỡ được một chút, chí ít có thể tránh tấn công làm thương tổn đến chiếc xe và con mèo. May mà dọc theo con đường, 4-5 cái bẫy được bố trí đều bị Thành Thiên Bích phát hiện ra, dựa vào năng lực tấn công tầm xa của đường Nhạn Khâu, lập tức bị loại bỏ, an toàn tiến vào khu du lịch. Khi tới gần cánh cổng cũ nát của khu du lịch, họ thấy mấy người cầm vũ khí chạy tới, còn dẫn theo vài con khỉ, do một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp cầm đầu, nhưng thần sắc cô ta rất hung dữ, cô ta giơ súng chỉ vào Thành Thiên Bích, quát, mấy người là ai? Ai cho mấy người đến đây? Cút nhanh lên, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí. Đường Nhạn Khâu cũng kéo cung ra, nhằm vào bọn họ. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, đàn khỉ của mấy người cướp thức ăn của chúng tôi. Người phụ nữ kia hừ một tiếng, không trông cho kỹ, bị cướp là đáng đời, tôi thấy mấy người cũng không thiếu ăn, ở đây chúng tôi có nhiều người như vậy, cho chúng tôi hai bọc thì sao, qua đường còn phải để lại tiền mãi lộ nữa chứ. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, chúng ta muốn lấy lại đồ của chúng tôi. Người phụ nữ kia cắn môi một cái, có chút do dự. Người này không chỉ mang theo một con mèo lớn như vậy, còn dễ dàng phá hủy cạm bẫy mà họ đã khổ cực bố trí, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc vào, nếu thật sự đánh nhau, họ nhất định không được lợi, thế nhưng thức ăn tới tay rồi còn bảo họ trả lại, thật sự không cam lòng. Ngay khi hai phe đang không ngừng giằng co, Trang Nghiêu nói, chúng tôi đi ngang qua đây, bị lạc đường, nếu mấy người có thể cung cấp một vài sự trợ giúp hữu dụng, mấy thứ kia coi như thù lao trả cho mấy người, chúng tôi không truy cứu nữa. Người phụ nữ không quá tin tưởng, nòng súng trong tay vẫn không buông, hỏi, mấy người muốn biết cái gì? Từ sau khi động đất, chúng tôi chưa bao giờ rời khỏi đây, không biết gì hết. Mấy người quen thuộc vùng này hơn chúng tôi mà, có bản đồ hay gì không? Người phụ nữ do dự một chút, có. Chúng tôi muốn bản đồ xung quanh khu du lịch này, mấy người có cái gì có thể phân rõ phương hướng thì cho chúng tôi muốn từ đây đi đến Tây An. Người phụ nữ vẫn đề phòng nhìn họ, cô ta quay lại nhìn đồng bọn của mình, dùng ánh mắt thương lượng với họ. Tùng Hạ nói, tiểu thư, nếu chúng tôi muốn tấn công mấy người thì không nói nhảm nhiều như vậy đâu, chúng tôi thật sự muốn hợp tác. Sau khi nhỏ giọng thương lượng với người xung quanh nửa ngày, rốt cuộc người phụ nữ đã bỏ súng xuống, nói, tốt nhất là mấy người đừng có giở trò, người ở đây với bầy khỉ đều không dễ chọc vào đâu. Tùng Hạ nở nụ cười thân thiện, tiểu thư, cô yên tâm đi, chúng tôi nhất định tuân thủ lời hứa. Họ kéo cửa bán vé ra, vào đi. Người phụ nữ tự giới thiệu mình, tôi là Minh Lan, trước kia là hướng dẫn viên du lịch ở đây, anh ấy là chồng của tôi, vốn là huấn luyện viên dạy thú, những con khỉ kia đều nghe lời anh ấy, người phụ nữ chỉ vào một người đàn ông trầm mặc bên cạnh. Tùng Hạ nói, những con khỉ đó quả thật đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa sau khi biến dị lại vẫn nghe lời như thế. Minh Lan nhìn những con khỉ kia rồi cười cười, chúng nó đều do chúng tôi nuôi lớn từ nhỏ, có vài con không được thuần hóa tốt, sau khi động đất lại chạy về núi, chỉ còn lại 8 con này. Huấn luyện viên lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi. Tùng Hạ bỗng nhớ tới chuyện Đường Nhạn Khâu bắn trúng mông của một con khỉ cái, có điều bầy khỉ này đã cướp đồ của họ trước, không thể trách họ phản kích. Minh Lan nói, người ở đây phần lớn đều là nhân viên công tác ở khu du lịch, còn có một vài người là du khách hôm đó tới đây, tất cả đều bị nhốt lại ở đây. Phần lớn người trong chúng tôi đều là dân bản địa Lạc Sơn, nếu mấy người muốn đi Tây An, chúng tôi không giúp được mấy người, nhưng dẫn mấy người đi tìm được đường cao tốc Hán Trung thì không thành vấn đề. Có thể tìm được đường cao tốc là đủ rồi, lộ tuyến được cài đặt sẵn của chúng tôi cũng sẽ đi qua Hán Trung. Đi vào khu du lịch, vài căn phòng làm việc cũ nát bên ngoài treo quần áo đang phơi nắng, xem ra đây chính là chỗ ở của bọn họ. Một số người hiếu kỳ sợ hãi nhìn A Bố và Lộ Bá, họ vừa đi đến gần thì những người đó đều lui về phía sau. Thoạt nhìn thì cuộc sống của họ còn kém hơn người của khu công nghiệp, ai nấy xanh xao vàng vọt, nhân số cũng kém khu công nghiệp chí ít nửa phần. Trang Nghiêu hỏi, ở đây có bao nhiêu người? Bây giờ còn lại hơn 60 người, Minh Lan xoa xoa đầu một đứa bé, ánh mắt vô cùng đau thương, động đất xảy ra lúc đêm khuya, lúc ấy có hơn 100 nhân viên đang công tác, trong khách sạn của khu du lịch cũng có 60-70 du khách, ngày hôm sau giao thông đã tê liệt, tất cả mọi người đều bị nhốt ở đây, vài ngày sau bắt đầu có người muốn dựa vào sức mình rời khỏi đây, thế nhưng sau đó chúng tôi đều phát hiện ra xác của họ ở cách đây không xa. Bây giờ những người này còn có thể gắng gượng nuôi sống, nhưng nếu có nhiều người hơn thì thật sự sẽ thiếu ăn. Ở đây tổng cộng có bao nhiêu dị nhân? Tùng Hạ hỏi, cậu có thể cảm giác được năng lượng trên người Minh Lan, thế nhưng trong hơn 10 người đi ra chặn họ lại, chỉ có 2 dị nhân. Minh Lan ngạc nhiên hỏi, dị nhân? Cậu đang nói đến những người đột nhiên có sức rất mạnh ư? Chỉ có tôi và một người lính đã giải ngũ thôi, nếu chúng tôi có nhiều người như vậy hơn, tỷ lệ săn thú thành công có thể cao hơn một chút. Khó trách tình trạng của họ lại kém như thế, tập thể hơn 60 người lại chỉ có 2 dị nhân. Còn là dị nhân sức mạnh có năng lực biến dị được công nhận là bình thường nhất, số lượng cũng nhiều nhất. Nếu không có bầy khỉ giữ nhà, họ từ lâu đã bị những sinh vật biến dị bất ngờ tập kích ăn đến khớp xương cũng chẳng còn mất rồi. Minh Lan cũng rất hiểu chuyện đấy, người ở đây còn có một phần cơm ăn cũng toàn dựa vào những con khỉ này. Được rồi, mấy người cần săn ư? Ánh mắt Trang Nghiêu sáng ngời, cô có săn? Minh Lan khôn khéo nhìn nó một cái, gật đầu. Không phải mấy người có xe hay sao, nhất định là cần săn phải không, chúng tôi có một chút, tuy không nhiều lắm, nhưng chúng tôi giữ lại cũng không dùng đến. Chỗ cô có bao nhiêu săn? Nơi này có một vài chiếc xe đã bỏ hoang, lúc trước chúng tôi lấy để thắp sáng, gom góp lại săn, bây giờ còn lại 3-40 lít, nếu mấy người muốn thì lấy thức ăn ra đổi. Tùng Hạ nói, những thứ trên xe của chúng tôi vì để dự trữ nên đã được đóng gói tốt, không thể cho cô. Nhưng chúng tôi có thể săn một ít động vật cỡ lớn. Minh Lan đảo tròn đôi mắt, Được, một lít xăng đổi 10 cân thịt. Tùng Hà kinh ngạc, lấy nhiều như vậy mấy người cũng đâu có ăn hết. Chúng tôi có một hầm lạnh dưới đất, là thiên nhiên tinh khiết, trước kia dùng để rượu, bây giờ muốn để 300-400 cân thịt cũng không thành vấn đề, hơn nữa chúng tôi có thể ướp thịt thành thịt khô, như vậy có thể dự trữ, mấy người không cần lo đến chuyện chúng tôi sẽ cất giữ thế nào, nếu muốn săn thì mang 400 cân thịt đến đây. Săn vài con động vật cỡ lớn đối với họ mà nói cũng không phải chuyện gì khó khăn, có thể tìm thấy săn ở dọc đường là chuyện vui mừng ngoài ý muốn, tuy rằng không có nhiều lắm nhưng với họ mà nói cũng đã cực kỳ quan trọng. Minh Lan dẫn họ vào một làng du lịch, vừa rồi cậu nhìn thấy là người giữ cửa thay phiên nhau ở khu du lịch, những người khác đều sống trong khách sạn, những thứ quan trọng cũng đều đặt ở khách sạn, bây giờ tôi dẫn mấy người đi tìm bản đồ gì đó. Mọi người đi theo Minh Lan vào đại sảnh làng du lịch, trong đại sảnh còn mấy người đang ngồi, những chiếc sofa bọc da vốn đắt đỏ nay đã phủ đầy rêu xanh, những trang thiết bị từng rất có phong cách, nay đã vô cùng rách nát. Minh Lan giới thiệu họ một lượt, mấy đàn ông đã đi tới. Một ông già nhỏ gầy nói, tôi ở đây đã hơn 30 năm, rất quen thuộc chỗ này, mấy người muốn đến đường cao tốc hả, không thành vấn đề, tôi có thể tìm được. Đường cao tốc có cách nơi này xa lắm không? Ông có thể dẫn chúng tôi đi không? Ông già liên tục xua tay, không thể, tôi không đi được, xa chừng 20 km, tôi vẽ lại lộ tuyến cho mấy người, không khó tìm lắm. Thành Thiên Bích gõ xuống bản đồ, nếu ông dẫn chúng tôi đi. Chúng tôi có thể cho thêm 2 khẩu súng và 1 ít đạn. Từ vẻ mặt của họ có thể thấy họ đều rất tâm động, nhưng không ai lên tiếng, cuối cùng vẫn là ông già kia nói, không phải chúng tôi không muốn đi, nhưng cậu phải thông cảm, trong rừng rậm có gấu chó khổng lồ, lợn rừng khổng lồ, khỉ khổng lồ, cái gì cũng nguy hiểm. Minh Lan cắn răng, tôi dẫn mấy người đi. Minh Lan. Anh không đồng ý, chồng cô lớn tiếng nói. Minh Lan nói, vài khẩu súng săn của chúng ta sắp hết đạn rồi, dựa vào bẫy để đi săn, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã săn được một con, chẳng lẽ chúng ta phải chịu chết đói? Không phải chúng ta còn có bầy khỉ hay sao, ít ra cũng có thể tìm được một ít thức ăn, dù thế nào, anh cũng không thể để một người phụ nữ đi mạo hiểm. Em đưa cả bầy khỉ theo là được, chúng sẽ bảo vệ em, chỉ hơn 20 km thôi, em nhất định có thể quay về. Hai người bắt đầu tranh chấp. Những người khác trong khu du lịch đều lắc đầu thở dài, không biết khuyên nhủ như thế nào. Tùng Hà vội hỏi, thôi để chúng tôi tự tìm vậy, lúc đi chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô, nhưng lúc về thì chỉ có mình cô, ngẫm lại quả thật quá nguy hiểm, hay là thôi đi. Minh Lan kiên quyết, không được, tôi dẫn mấy người đi. Cuối cùng chồng cô tức giận đến mặc kệ, Minh Lan cúi đầu, thở dài nặng trịch. Đường Nhạn Khâu nói, chúng tôi có một chút thuốc bột xua thú, lúc về, cô rắc lên người, động vật bình thường sẽ không dám tới gần, còn có những con khỉ khác bảo vệ cô, cũng không thành vấn đề. Trang Nhiêu vừa cúi đầu nghiên cứu bản đồ, vừa nói, dù gì thì cô cũng là dị nhân tiến hóa sức mạnh, tập trung sức mạnh đến chân, cô có thể chạy trốn rất nhanh. Minh Lan gật đầu, tôi tự có chừng mực, có điều, súng và đạn, mấy người phải cho nhiều một chút. Tùng Hà thật sự không thể từ chối người phụ nữ vừa kiên cường vừa lương thiện này. Dù sao thì họ cũng không thiếu vũ khí và đạn dược nên đồng ý. Sau khi bàn bạc xong xuôi, mọi người định ở lại đây nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, đồng thời đi săn một chút động vật cho họ để đổi lấy săn. Việc săn thú giao cho A Bố, Đường Nhạn Khâu và Tùng Hạ. Để có thể kéo được động vật biến dị cỡ lớn về, người của khu du lịch đã tự chế ra chiếc xe kéo rất lớn, họ cũng đi theo vài người. A Bố phụ trách tìm kiếm con mồi, Đường Nhạn Khâu phụ trách tấn công. Tùng Hạ thì hấp thu năng lượng, họ phân công hợp tác, phối hợp rất tốt, một buổi chiều đã săn được một con lợn rừng lớn hơn 200 cân và 3 con gà rừng lớn, cộng lại đã sớm vượt qua 400 cân. Khi họ kéo những con mồi này trở về, mọi người sôi trào. Hơn 60 người trong khu du lịch tất cả đều làm việc, có người xẻ thịt, có người muối thịt, cũng có người ướp lạnh. Minh Lan dẫn họ đến lấy xăng, khi đến gara xem, 4-5 thùng plastic thì có 3 thùng trống mất một nửa. Nhìn kiểu gì cũng không đủ 40 lít xăng. Tùng Hạ nói, chỗ này của cô tối đa cũng chỉ có 20 lít xăng thì phải. Minh Lan cười nói, tôi cũng quên mất rồi, đại khái có từng này, cho mấy người cả đấy. Tùng Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, tập trung xăng vào 2 thùng, sau đó xách ra ngoài đổ vào trong lộ bá. Liễu Phong Vũ dựa vào trên xe, phàn nàn, người phụ nữ này đúng là vô cùng khôn khéo. Tùng Hạ cười nói, ở đây sống cũng không dễ mà anh. Có điều, đêm nay được ngủ trong phòng đúng là không tồi. Liễu Phong Vũ duỗi tay duỗi eo mệt mỏi. Minh Lan đi tới gọi họ đi ăn cơm, nhiệt tình bưng lên một nồi thịt lớn cho họ, sau khi cơm nước xong xuôi lại còn chuẩn bị cho họ phòng ngủ sạch sẽ. Thanh Thiên Bích và Tùng Hạ tự nhiên ngủ chung một phòng. Từ chuyện say rượu xấu hổ lần trước, hai người hầu như không thể ở riêng với nhau, lúc này nhìn chiếc giường lớn trong phòng khách sạn, Tùng Hạ thấy có chút xấu hổ. Biểu hiện của Thành Thiên Bích vẫn như ngày thường, cởi quần áo là nằm xuống giường ngủ. Tùng Hạ bên này sửa sang một chút, bên kia loay hoay một tẹo, loanh quanh bên giường hồi lâu, nhưng lại không dám nằm xuống giường. Cuối cùng Thành Thiên Bích cũng thấy phiền, ra lệnh, lên giường ngủ đi. Tùng Hạ hì hục bò được lên giường, có chút né tránh nhìn Thành Thiên Bích, cậu vẫn chưa ngủ à? Anh làm ồn thế tôi ngủ thế nào được? Ồn, có tiếng ồn ư? Tôi đang thu dọn ít đồ, Tùng Hạ nằm bên cạnh, đắp được chút gốc chăn, vẫn duy trì một khoảng cách với Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích liếc mắt một cái thấy ngay cậu không được tự nhiên, nhấc chăn lên đắp lên người cậu, đi ngủ sớm một chút. Tùng Hạ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cảm giác bên người đều là hơi thở của Thành Thiên Bích. Có thể nằm chung một chăn, thật là quá tốt. Tùng Hạ, giọng nói khàn khàn của Thành Thiên Bích vang lên bên tai. Tùng Hạ lại càng hoảng sợ, mở choàng mắt, quay đầu nhìn hắn, có chuyện gì vậy? Sau khi đến Bắc Kinh, nếu chúng ta đều còn sống, sẽ làm như lời anh nói, tìm một chỗ săn thú. Ánh mắt Tùng Hạ đột nhiên sáng lên, dùng sức gật đầu, được, được. Trước đó tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của tôi đã, sau đó chúng ta không cần chạy khắp nơi nữa, tự cấp tự túc, cũng đủ sống qua. Tùng Hạ kích động đến giọng nói có chút run rẩy, Thiên Bích, tôi đã không còn ba mẹ, tôi và cậu đi đâu cũng được. À không phải, ý tôi là, sau này chúng ta phối hợp với nhau, cậu có thể săn thú, tôi làm thức ăn ngon cho cậu, cuộc sống như vậy chắc hẳn cũng rất vui vẻ. Thành Thiên Bích khẽ gật đầu một cái, ánh mắt như mặt nước trầm tĩnh nhìn Tùng Hạ. Tùng Hạ cũng nhìn thẳng hắn, nở nụ cười nhẹ nhàng, mái tóc mềm mại rối tung trên khuôn mặt, đôi mắt sáng ngời dịu dàng, dưới ánh trăng nhạt nhòa trong bóng tối càng có vẻ xinh đẹp. Thành Thiên Bích cảm thấy tim mình nhảy lên thình thịch. Có một cảm xúc không thể ức chế dâng lên, rồi lại bị hắn áp chế. Giờ phút này, tình cảm nội tâm của Tùng Hạ cũng đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng đã có vết xe đổ, cậu thật sự không dám làm động tác vượt rào gì nữa, nhất là bây giờ cậu rất tỉnh táo, không có lá gan lớn như vậy. Thành Thiên Bích nắm chặt nắm tay, giọng nói khàn khàn, ngủ đi. Tùng Hạ thử dịch sang bên cạnh hắn, nằm yên kề bên hắn, thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Thành Thiên Bích nhìn đôi mắt đã nhắm chặt của cậu, ánh mắt tối dần đi. Sáng sớm hôm sau, họ và Minh Lan xuất phát, chồng cô đưa 4 con khỉ cho cô, dặn cô nhất định phải đi sớm về sớm. Những con khỉ kia và A Bố ghét nhau, khi A Bố nhìn thấy chúng sẽ hô hoáng lên, bầy khỉ sẽ nhe răng nhếch miệng, hết cách, họ phải dùng lộ bá để tách A Bố và bầy khỉ ra, không gian ồn ào bây giờ mới yên tĩnh lại. Minh Lan ngồi trên xe, chỉ vào bản đồ cho họ. Sau khi tôi dẫn mấy người đến đường cao tốc Tứ Xuyên, mấy người đi theo đường cao tốc về phía bắc hơn 100 km, trong ngày hôm nay có thể đến Thành Đô. Minh Lan thở dài, chúng tôi rất muốn đến Thành Đô, đáng tiếc không dám đi, đoạn đường này quá nguy hiểm, mong mấy người có thể bình an tới đó. Trang Nhiêu gật đầu, không giống lộ tuyến chúng tôi đã định, có điều đến Thành Đô xem thử cũng tốt, có lẽ sẽ có thu hoạch. Con đường hơn 20 km, họ đi 3 tiếng, cuối cùng đã tới cao tốc. Tuy toàn bộ xa lộ đã bị rừng rậm bao trùm hoàn toàn, thế nhưng dưới chân vẫn giữ lại nền đường và đá vụn, vẫn có thể nhìn ra đây đã từng là một con đường, đây cũng là một căn cứ lớn mà trong thời đại hệ thống thông tin toàn bộ tê liệt này, họ phân rõ được phương hướng nhất. Đường Nhàn Khâu lấy từ trong xe ra một bao thuốc bột, rắc lên người Minh Lan, mấy con khỉ kia và A Bố đều chán ghét lui về phía sau. Minh Lan nhìn chằm chằm gói thuốc bột kia, trong mắt lộ ra khao khát. Sau khi rắc xong, Đường Nhạn Khâu đưa nửa túi còn dư lại cho cô cầm lấy đi, đến lúc nguy hiểm có thể có tác dụng. Minh Lan vội vàng nhận lấy, chân thành nói, cảm ơn sự trợ giúp của các cậu, từ khi động đất đến nay, đã lâu như vậy rồi mà chúng tôi chưa từng gặp người ngoài, cũng không biết đã sang đến năm nào tháng nào, có thể gặp người tốt như mấy người thật là quá may mắn. Nếu mọi người có thể, đến Thành Đô, Minh Lan móc ra một tờ giấy, nhét vào trong tay Đường Nhạn Khâu. Đây là danh tính của 67 người chúng tôi, trên giấy có số chứng minh thư và địa chỉ gia đình, chúng tôi ai cũng có người thân ở Thành Đô, tên tuổi địa chỉ và phương thức liên lạc với họ cũng đã viết ở đây.

Liễu Phong Vũ giẫm một cái lên lưng gã. Người thanh niên ra sức giằng co, nhưng dưới sự kiềm chế của Thành Thiên Bích mà không thể động đậy. Trang Nghiêu từ trên cao nhìn xuống gã, lạnh nhạt nói, anh chính là dị chủng cú mèo tối hôm qua phải không? Ánh mắt La Huân lạnh xuống, cộng cả Trương Mậu, hai anh em họ cũng chỉ có thể quỷ lưu với chim ưng và cú mèo thôi, nhưng hai cậu có biết vì sao gã có thể khống chế nhiều chim chóc như vậy không? Có biết tại sao dưới tay gã lại có nhiều dị nhân lớp chim như vậy không? Người thanh niên cả giận nói, mấy người đang nói gì thế, đây là ý gì? Trang Nghiêu chỉ vào mình, tôi là dị nhân hệ thống âm thanh, dù anh có cải trang thế nào, dù hôm qua anh cách chúng tôi rất xa nhưng anh có sóng âm độc nhất vô nhị, cái này không thể che giấu, tôi nghe ra anh chính là con cú mèo ngày hôm qua. Người thanh niên nở nụ cười dữ tợn, không sai, chính là tôi, không ngờ còn có năng lực biến dị như vậy. Xem ra tôi đã xem thường mấy người rồi. Trang Nghiêu nói, giết. Thành Thiên Bích giơ đao lên. Chờ một chút, dị nhân cú mèo hét lên, mấy người, nếu mấy người dám giết tôi, ưng đoàn sẽ không tha cho mấy người, tôi là em họ của lão đại ưng đoàn, mặc dù căng thẳng đến trán ứa mồ hôi nhưng khẩu khí của gã vẫn cứng rắn như cũ. Trang Nghiêu lạnh nhạt nói, không cần biết, giết. Chờ một chút. Xin đừng, người thanh niên sợ đến kêu to. Đừng, tôi dẫn các người rời khỏi đây, thật đấy, tôi dẫn các người rời khỏi đây. Ai bảo anh chúng tôi muốn rời khỏi đây, chúng tôi tới đây để bổ sung nguyên liệu, chúng tôi vừa vào thành anh đã tấn công, bây giờ còn tiếp cận chúng tôi không có ý tốt, giữ lại thì có ích lợi gì. Các người cần gì, ưng đoàn nắm giữ phần lớn vật tư ở thành đô, cái gì cũng có thể cho. Trang Nghiêu ngồi xổm xuống, xăng. Xăng? Có thể lấy xăng. Bảo anh họ anh lấy xăng đổi lấy anh, chúng tôi không cần nhiều lắm, nhiều hơn cũng không mang đi, 50 lít. Người thanh niên cắn răng nói, đi. Thành Thiên Bích xốc gã từ dưới đất lên, Đường Nhạn Khâu tìm một sợi dây trói gô gã lại. Trang Nghiêu nói đi, làm thế nào để liên hệ với ưng đoàn. Người thanh niên ngước cổ lên, từ trong miệng hắn thoát ra tiếng kêu cục cục của cú mèo, một con cú mèo đang ẩn thân trong khu nhà vội bay ra, bay về hướng xa xa. Tùng Hà có chút hâm mộ, thế này tiện thật, từ sau khi hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt còn có thể sử dụng phương pháp trao đổi tin tức theo cách tự nhiên này, xem ra ưu thế của dị chủng động vật không chỉ biểu hiện trên thể năng. Thành Thiên Bích từ trên xe lấy ra một khẩu súng ngắm và hai khẩu súng tự động, chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp, những người khác cũng tiến vào trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Người thanh niên âm trầm nhìn họ, đàn chim ngày hôm chỉ là thử mấy người một chút thôi. Sức mạnh của ưng đoàn không chỉ có như vậy đâu. Tùng Hà hỏi, không cần cậu nói chúng tôi cũng có thể đoán ra, chim chóc trong khu rừng xung quanh thành đô đều do mấy người chỉ huy phải không? Người thanh niên không đáp lời. Thành Thiên Bích dùng bán súng đập vào đầu gã, nói. Người thanh niên hung ác nói, cơ bản là thế. Tùng Hà suy nghĩ một chút, xem ra cậu phải đi theo chúng tôi xa một chút rồi chúng tôi mới có thể thả cậu. Nếu không chẳng phải chúng tôi vừa ra khỏi thành thì sẽ bị đàn chim tấn công hay sao? Người thanh niên hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Mấy người chờ đợi tại chỗ, ước chừng qua gần 10 phút, từ bên cạnh quảng trường có một bóng dáng mập mạp đang đi tới, họ nhìn kỹ lại, hóa ra là một con gấu trúc. Con gấu trúc này có thể tích nhỏ hơn con mà họ nhìn thấy ngày hôm qua, nhưng cũng cao hơn 2 mét, hơn nữa sạch sẽ hơn con hôm qua rất nhiều, màu lông trắng đen rõ rệt, có vẻ dinh dưỡng rất tốt. Buồn cười nhất chính là con gấu trúc này mặc một quần đùi dài rộng. Người thanh niên vừa nhìn thấy gấu trúc đã khinh thường, hừ một tiếng. Gấu trúc chậm rãi đến gần, nhìn thấy họ, phát ra giọng nói con người, ồ. Trương Mậu. Mày bị người ta bắt được rồi hả? Trương Mậu lạnh nhạt nói, thằng mập chết tiệt, cút ngay. Mọi người có chút kinh ngạc, sao thành phố này có nhiều dị chủng động vật thế? Gấu trúc cười ha ha, chó con. Chúc mày chết sớm một chút. Thằng mập chết bầm, mày nhất định sẽ chết trước tao, đến lúc đó tao sẽ sai đàn quạ đen chén sạch mày. Gấu trúc cười lạnh một tiếng, mấy người là người bên ngoài hở. Thành Thiên Bích án chừng khẩu súng trong tay, anh là ai? Dù sao thì cũng không phải người của ưng đoàn, mấy người bắt nó làm gì thế? Chúng tôi muốn tìm ưng đoàn đổi xăng. Chà, vậy mấy người tìm đúng người rồi. Đa số vật tư ở thành đô đều nằm trong tay ưng đoàn. Tôi tốt bụng nhắc mấy người một chút, cái gì biết bay xung quanh đây cơ bản đều do ưng đoàn điều khiển, sau khi ra khỏi thành 10 km mới được thả nó ra, đương nhiên, giết nó là tốt nhất. Tùng Hạ nói, nếu nơi này là thiên hạ của Ưng Đoàn, anh lại không phải là người của họ, vì sao còn sống ở đây? Gấu Trúc không chút do dự nói, đây là nhà của tôi, gã lạnh lùng nhìn Trương Mậu, tôi chờ đến ngày Ưng Đoàn tán tận thiên lương, tự chịu diệt vong. Trương Mậu mắng, cơ mờ mờ, đừng tưởng bọn tao không giết mày, mày có thể kiêu căng được bao lâu, sớm muộn gì bọn tao cũng sẽ quét sạch những thằng không phục ở đây. Bầu trời xa xa xuất hiện một loạt điểm đen, Gấu Trúc quay đầu lại nhìn một chút, chúng tới rồi, nói xong chạy rất nhanh về phía trước, động tác linh hoạt nhanh nhẹn, thật sự không phù hợp với hình thể mập mạp của gấu, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Điểm đen kia dần dần tới gần, sáu dị nhân có cánh từ xa bay tới, nhìn cánh kia để đoán, lão đại Ưng Đoàn cầm đầu là dị nhân chim ưng, gã có đôi cánh lớn nhất, lúc giang cánh dài đến 3 mét, còn dài hơn cánh đường nhạn khâu một đoạn. Mấy người đằng sau chỉ có thể nhận ra một quả đen, ba người còn lại có hai người có cánh màu tro đen, một người cánh màu sặc sỡ, không thể nói rõ là động vật gì. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhiều hoặc là dị chủng lớp chim hoặc là tiến hóa ngược như vậy, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Đây thật sự có chút không phù hợp với lẽ thường. Bọn họ từ Vân Nam một đường đi đến nơi đây, mất thời gian hơn nửa năm, chỉ mới gặp một dị chủng lớp chim, chính là người dơi lần trước. Hơn nửa dơi là loài động vật không nói chính xác được là thuộc lớp chim hay lớp thú. Một người có cánh chính là dị nhân tiến hóa ngược lớp chim đường nhạn khâu. Điều này nói rõ dị chủng lớp chim và tiến hóa ngược lớp chim vô cùng ít ỏi. Thế nhưng ở thành đô, hơn nửa bao gồm cả Trương Mậu, trước mắt bọn họ có 7 người, hơn nửa chỉ e Ưng Đoàn không chỉ có mấy dị nhân lớp chim này thôi. Chỉ cần đứng từ quan điểm xác suất học mà nói, chẳng lẽ thành đô đặc biệt phù hợp cho việc sinh ra dị chủng lớp chim? Dị nhân chim ưng kia đang đứng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống họ. Lúc gã đến gần, họ mới nhìn rõ người chim này là một người đàn ông mặt có vết sẹo hung hãn, tướng mạo như vậy cho dù ở xã hội văn minh cũng rất giống tội phạm hung ác tàn bạo. So ra thì trái lại Trương Mậu giống một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp hơn. Trương Mậu kêu lên, anh ơi. Người chim mắng, sờ bờ, 85, sao mày lại bị bắt? 85, sờ bờ, xóa bức. Hay được viết tắt là sờ bờ, ý chỉ ngu ngốc, nhưng ác ý và mang tính nhục mạ, nếu dùng ở nơi công cộng thì sẽ bị coi là hành động vô cùng thất lễ, trên một số diễn đàn mạng từ này cũng bị censor. Em vốn biến thành người muốn thăm dò chúng một chút, không ngờ chúng có một dị nhân biến dị lỗ tai, nhận ra giọng nói của em. Người chim hung tợn nhìn họ, chúng mày muốn thế nào? Trang Nghiêu cũng không khách khí với gã, 50 lít xăng, đổi lấy em họ của ông. 50 lít. Chúng mày còn dám mở miệng, chúng mày có biết xăng khan hiếm thế nào không, tao đi đâu lấy về được 50 lít. Không phải phần lớn vật tư ở thành đô đều nằm trong tay các ông hay sao, 50 lít xăng có gì là khó, các ông không đưa cũng được thôi, hôm qua em trai ông phái hơn 300 con cú mèo tập kích chúng tôi, hại chúng tôi bị thương, món nợ này hoặc ông lấy xăng chấm dứt, hoặc chúng tôi lấy mạng chấm dứt. Người chim nheo mắt lại, ánh mắt cẩn thận xẹt qua gương mặt mỗi người, cuối cùng nói, chúng mày bị thương ư? Năm người nhìn qua chỉ là quần áo cũ nát dính máu, nhưng tinh thần có đủ, không giống người bị thương, cũng không nhìn thấy rõ ràng vết thương. Trương Mậu kêu lên, anh, hôm qua em nhìn thấy, chúng có người có thể trị thương. Thành Thiên Bích ánh mắt lạnh lẽo, dùng họng súng dí vào huyệt thái dương của Trương Mậu, câm miệng. Người chim trợn to hai mắt, chúng mày có thể trị thương. Ai? Không liên quan với ông. Chúng tôi không muốn nói lời vô ích, 50 lít xăng, rốt cuộc có đổi hay không? Người chim trầm mặc trong chốc lát, nói, đổi, nhưng bây giờ chúng tao không có nhiều xăng như vậy, khoảng giờ này ngày mai, giao dịch ở đường vào cao tốc Tứ Xuyên. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, nghe nói chim chóc xung quanh đây đều nghe mấy người chỉ huy, chúng tôi muốn đưa hắn ra khỏi thành 10 km mới thả người. Người chim hung ác nói, chúng mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Trang Nghiêu lạnh nhạt nói, 10 km với hắn mà nói có thể lập tức bay trở về, đồng thời, trong vòng 10 km mấy người muốn đuổi kịp chúng tôi cũng dễ dàng, đổi lại là ông cũng sẽ yêu cầu như vậy. Trương Mậu nhìn người chim, ánh mắt lộ vẻ cầu xin. Người chim lại một lần nữa nhìn qua mỗi người trong họ một lần, cuối cùng nói, được, cứ quyết định như vậy. Trương Mậu cả người nhũn ra, một thân mồ hôi lạnh. Trang Nghiêu thu hết phản ứng của gã vào đáy mắt. Người chim dẫn những người khác đi, Trang Nghiêu cười âm hiểm nhìn Trương Mậu, xem ra anh em mấy người tình cảm cũng không tốt như vậy, thật ra đối với chuyện ông ta có lấy 50 lít xăng ra đổi hay không, anh không hề chắc chắn phải không? Trương Mậu cúi đầu không nói lời nào. Cũng khó trách, dù sao cũng chỉ là anh em họ, 50 lít xăng là thứ tốt ngàn vàng khó kiếm trong tận thế, anh có giá trị gì trị giá 50 lít xăng đâu. Trương Mậu hung hăng nói, anh ấy sẽ không để mặt tôi. Trang Nhiêu nói, đường vào cao tốc ông ta nói có xa đây lắm không? Cách nơi này 26 km. Anh biết gấu trúc hồi nãy sống ở đâu không? Trương Mậu đề phòng nhìn nó, cậu muốn làm gì? Trong lòng gã thật sự không thể tin đứa trẻ trước mắt đúng là trẻ con, chẳng lẽ ngoại hình cũng biến dị? Chúng tôi muốn gặp ông ta, dẫn chúng tôi đến đó. Trương Mậu do dự một chút, tôi cũng không biết bây giờ hắn ở đâu, có đôi khi ở ngoài thành với một đám gấu trúc, có đôi khi ở trong thành Tây với hơn 10 dị nhân. Dẫn chúng tôi đến thành Tây trước, Trang Nhiêu nói, chắc hẳn người gấu kia biết rất nhiều chuyện. Thành Thiên Bích đẩy Trương Mậu lên xe, Trương Mậu bất đắc dĩ, đành phải dẫn họ đi đến thành Tây. Khi rẽ vào phố người gấu kia sống, bọn họ đều cảm thấy trên đầu có dao động năng lượng, mấy người ngồi trên người A4 ngẩng đầu nhìn lên, trên mái nhà hai bên con đường không tính là rộng có hai người đang đứng, tay cầm súng, nói về phía họ, mấy người là ai? Trang Nhiêu nói, chúng tôi muốn gặp La Huân. Bọn họ từ trong miệng Trương Mậu biết được tên của người gấu kia. Mấy người là ai, tìm La Huân làm gì? Hai người nói cho La Huân biết, chúng tôi là người ngoài vừa gặp anh ta, tìm anh ta có chút chuyện. Hai người bên trên thấp giọng thương lượng một chút, một người trong đó xuống lầu. Qua chừng 10 phút đồng hồ, một người xuất hiện ở cửa khu nhà phía trước cách đó không xa, vẫy, tới đây. Đoàn người đi đến nơi đó. Người kia nói, xe không thể vào, mèo cũng không thể vào, chỉ có hai người có thể đi theo tôi lên, ánh mắt người nọ đảo qua mọi người, đứa trẻ này và người đó, gã chỉ Tùng Hạ. Trang Nhiêu theo thói quen che giấu dao động năng lượng của mình, Tùng Hạ thì những người khác không thể cảm giác ra. Người này cho rằng hai người họ đều là người thường, chỉ một là đứa trẻ và một thanh niên trắng trẻo gầy yếu, không có nguy hiểm gì cho nên để hai người họ vào. Trên thực tế họ quả thật không gây ra nguy hiểm gì, chỉ có điều họ không phải người thường mà thôi. Trang Nhiêu nói, vậy tôi và Tùng Hạ vào, các anh ở đây trong xe. Ba người còn lại ở lại trông coi Trương Mậu. Khi Tùng Hạ đi qua bên cạnh Thành Thiên Bích, hắn kéo cánh tay Tùng Hạ lại, không giấu vết nhét vào túi áo cậu một trái lựu đạn, còn ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói, nếu gặp nguy hiểm thì lập tức báo cho chúng tôi. Tùng Hạ cảm giác túi nặng hơn, cậu có thể đoán được đó là cái gì, cậu vỗ vỗ cánh tay Thành Thiên Bích, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Bọn họ cũng hiểu người gấu đó không giống kẻ địch, cho nên mới yên tâm để hai người đi, có điều trong lòng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Hai người đi vào bên trong, trên đường, Tùng Hạ hỏi, tôi còn chưa hỏi cậu, cậu thật sự có thể phân rõ âm thanh ư? Trang Nhiêu liếc mắt, không thể, có điều sau này thì chưa chắc, tôi đang tiến hóa mà. Vậy là cậu hù dọa Trương Mậu thế thôi à? Đương nhiên, lúc anh nháy mắt với tôi đã biết người này đang nói dối, một người vô duyên vô cớ tiếp cận chúng ta, hơn nữa còn nói dối, nhất định có mưu đồ gây rối, chúng ta tới đây mới có mấy giờ, trừ gã ra. Tôi không nghĩ ra ai còn mang theo mục đích gì mà tùy tiện tiếp cận chúng ta cả. Chúng ta vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, người thường sẽ không dám tới gần. Hơn nữa, cách nói của gã quả thật có chút giống con cú mèo ngày hôm qua, tôi không thể xác định 100%, nhưng nắm được 70-80 phần là đủ rồi. Tùng Hạ cười cười, đúng là gã đã đánh giá chúng ta quá thấp. Sau khi vào bên trong, họ thấy từ trong mấy căn nhà thò ra vài cái đầu, người đứng xem cũng không ít. Vừa hiếu kỳ vừa đề phòng nhìn họ chằm chằm. Người nọ dẫn họ lên tầng 2, đây là một khu nhà rất mới, bên ngoài còn vết tích bị thảm thực vật xâm chiếm, bên trong rất sạch sẽ, có vẻ có người quét tước thường xuyên. Họ được dẫn vào một gian phòng, vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi đặc biệt khi trong nhà nuôi thú cưng. Hai người đi vào trong phòng khách rộng hơn 20 mét vuông được xếp 7-8 cái giường cho trẻ sơ sinh bằng gỗ giản dị rất lớn. Trên giường đều có một loạt những con gấu trúc con đang nằm ngay ngắn, đều là gấu trúc vừa đầy tháng, lông còn hơi thưa thớt, dáng vẻ ngủ say khờ dại của chúng thoạt nhìn vô cùng thú vị. Nhìn số lượng thì có ít nhất hơn 40 con. Trong phòng khách còn kê giường thí nghiệm và bàn làm việc ở sát tường, quy trình sinh sản của gấu trúc trên TV cũng giống như thế này. Một người thanh niên có gương mặt búp bê trắng nõn thanh tú, dáng người hơi mập mạp mặc áo blue trắng đi tới, quả nhiên là mấy người. Tôi biết mấy người sẽ tìm tôi mà. Tùng Hạ kinh ngạc nói, anh, sao ở đây có nhiều gấu trúc thế này? Trước kia tôi là nhân viên nuôi dưỡng gấu trúc trên núi Đại Lương, khi về nhà ở Thành Đô để nghỉ ngơi thì gặp phải động đất, sau đó vẫn luôn ở lại đây. Những con gấu trúc đều do anh thu nuôi. Đúng vậy, đại đa số gấu trúc cha mẹ biến dị, hình thể trở nên quá lớn, không thể chăm sóc gấu con, rất dễ khiến chúng chết. Sau động đất, tốc độ sinh sản và năng lực sinh tồn đều được nâng cao, những con gấu trúc trước kia được chăm lo từng ly từng tí vì sợ sẽ tuyệt chủng, bây giờ chuyện đó cũng có thể xảy ra, hơn nữa tỷ lệ biến dị cũng cao, có điều tỷ số sinh tồn của gấu trúc sơ sinh còn thấp, bình thường tôi đều ra ngoài đưa những con gấu sơ sinh bị quẳng lung tung này về, nuôi lớn một chút rồi mới trả về. Trang Nhiêu nói, nuôi chúng còn tốn sức hơn nuôi người. La Huân cười khổ, tôi biết, nhưng hết cách rồi, nếu mặc kệ chúng tôi sẽ khó chịu. Chỗ này của tôi nuôi hơn 70 con, bây giờ còn 4, 50 con, tuy điều kiện không tốt, nhưng không chết đói. Tùng Hà giật mình, mọi người ở đây ăn uống đều dựa vào anh. Không, chúng tôi có 13 dị nhân, có thể lấy được một chút thức ăn. Nếu chúng tôi thuê mọi người làm chút chuyện, sau đó săn một ít động vật làm thù lao trả công, anh thấy thế nào? Mấy cậu muốn chúng tôi làm gì? Chúng tôi cần một ít mũi tên bằng trúc, trúc ở đây không tồi, thế nhưng thời gian cấp bách, chúng tôi và Ưng Đoàn đã ra hẹn giờ này ngày mai lấy xăng rồi rời khỏi đây, không có thời gian chế tạo tên, cho nên chúng tôi chỉ cần mọi người làm ra thân mũi tên, nếu không đi qua đây rồi thì không còn trúc tốt như vậy nữa. La Huân suy nghĩ một chút, chuyện này có vẻ không khó, có điều chúng tôi không có tay nghề, các cậu có ai có thể dạy mọi người không? Có. Được, vậy tôi lập tức đi tìm mọi người. Nói như vậy, các cậu đã giao dịch thành công với Ưng Đoàn. Phải. La Huân hừ lạnh một tiếng, tôi không tin Trương Thiển thật sự sẽ vì Trương Mậu mà chịu đưa 50 lít xăng cho lắm. Trương Thiển căn bản không có tính người, nếu không phải Trương Mậu còn có tác dụng, gã căn bản sẽ không nhớ tình thân. Trang Nhiêu mẫn cảm ngửi được một chút tin tức, hỏi, sao anh lại khẳng định như vậy? La Huân ông lấy một con gấu trúc con bị cách ly một mình, dùng nhiệt kế đặc biệt đo thân nhiệt cho nó, nói, ở Thành Đô, Trương Thiển chính là một đại ma đầu, những thế lực yếu ớt như chúng tôi tập trung lại với nhau mới miễn cưỡng có thể đảm bảo bình an. Vì sao hắn lại có thế lực lớn như vậy? Có liên quan với khả năng khống chế chim chóc của hắn không? Ánh mắt La Huân lạnh xuống, cộng cả Trương Mậu, hai anh em họ cũng chỉ có thể giao lưu với chim ưng và cú mèo thôi, nhưng hai cậu có biết vì sao gã có thể khống chế nhiều chim chóc như vậy không? Có biết tại sao dưới tay gã lại có nhiều dị nhân lớp chim như vậy không? Vì sao? Điều này cũng là điều họ cảm thấy kỳ quái, tính theo xác suất, không thể có nhiều dị nhân lớp chim đồng thời xuất hiện như vậy được. Dị nhân động vật do con người và động vật trộn lẫn với nhau rồi sinh ra, lúc đó tôi cũng, La Huân than nhẹ một tiếng, nói chung, phải là người ăn động vật hoặc động vật ăn người mới thành, tên cầm thú Trương Thiển ấy sau khi bị biến thành chim ưng thì cảm thấy tất cả sinh vật trên lục địa đều thấp hèn. Để chế tạo ra nhiều đồng loại hơn, gã bắt người cho chim chóc ăn. Ngay cả em họ mình cũng không tha, qua rất nhiều vật hy sinh với đổi được xác suất dị chủng động vật cực ít, La Huân nắm chặt nắm đấm, không ít người đã bị hắn hại chết như thế. Tùng Hạ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, trong mắt Trang Nhiêu hiện lên sự chán ghét. Mặc dù từ khi tận thế đến nay, họ đã gặp quá nhiều thứ đáng ghê tởm, nhưng hành vi mất nhân tính như thế vẫn khiến họ vô cùng khiếp sợ, Tùng Hạ run giọng nói, thế nhưng, gã không cần phải làm như vậy. Không phải chỉ cần để người ăn chim là được hay sao? La Huân trầm giọng nói, đây chính là chỗ cầm thú nhất của gã. Gã cho rằng dị nhân được sinh ra như vậy, trong nội tâm sẽ có sự mềm yếu của con người. Chỉ có ai trải qua cảm giác bị chim chóc hung tàn xé xác, sau khi sống lại mới biến thành những chiến sĩ không sợ cái chết. Tùng Hà cắn răng nói, không bằng súc sinh. La Huân thả con gấu trúc sơ sinh kia vào lại trong giường, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông thưa thớt của nó. Những kẻ sống lại của Ưng Đoàn phần lớn đều trở nên hung ác độc địa tàn nhẫn. Hơn nửa năm nay, các cậu là người đầu tiên dám khiêu khích họ. Trang Nhiêu nói, mọi người không muốn phản kháng sao? La Huân lắc đầu, vô dụng, thế lực của họ quá lớn. Nếu như chỉ có dị nhân lớp chim, chúng tôi còn có thể đánh một trận. Nhưng phía sau họ còn có chim chóc thành đàn, căn bản không thể đánh thắng. Chúng tôi ở đây cũng không lâu, đang suy nghĩ sẽ di dời tập thể đến Trùng Khánh, nghe nói nơi đó tốt hơn ở đây một chút. Tùng Hạ nói, chúng tôi mới từ Trùng Khánh đến đây. La Huân vui vẻ nói, vậy ư? Trùng Khánh thế nào? Có phải giống như những người lúc trước đi ngang qua đây đã nói, ai cũng có cơm ăn?